Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 69, phản ứng. Ren liếc nhìn bản đồ đạo tặc, hướng về cửa phòng bên kia đi đến. Hắn đẩy ra bên cạnh gian phòng nhỏ, nhìn thấy bên trong mấy đôi đang bất an nháy lên sáng lấp lánh con mắt. Ren, may là ngươi không có chuyện gì. Daph cao hứng nhảy lên, như một con linh hoạt nai con như thế nhảy đến Bren trước mặt. Giang hai cánh tay ôm một hồi hắn. Bren hơi cười, vỗ vỗ Daph phía sau lưng. Trong lòng cảm thấy không tên an bình. Daph buông tay ra cánh tay, mím mím môi nói rằng, xin lỗi, ta không có thể ngăn Potter bọn họ. Chấm ngoặc kép, không sao, bọn họ cũng không tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Bren ngữ khí ôn hòa nói rằng, người an toàn mới là quan trọng nhất. Daph gật gật đầu, ý thức được xung quanh còn có người ở. Lúc này mới chậm rãi lùi đến càng xa hơn một chút. Trong phòng, Draco, Krabby cùng Goyle chính nháy mắt nhìn bọn họ. Lúc này Draco nhẹ nhàng khụ một tiếng. Daph tức giận lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng sau nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn bọn họ. Draco lúng túng nhếch nhếch miệng, mặt tái nhợt má lên nổi lên hai đám đỏ ửng. Làm sao? Bren buồn cười hỏi. Không có gì, chỉ là lúc đó ra chút xíu ngoài ý muốn. Draco vội hỏi, tự biết làm một hồi heo đồng đội, hắn không muốn để cho càng nhiều người biết chuyện này. Hắn không được tự nhiên liếc mắt một cái Daph, tựa hồ sợ sệt nàng nói ra. Daph không nhìn nàng, hãy còn ôm vai. Khụ, ta là nói, xin lỗi, ta không thể dựa theo kế hoạch đến. Draco tập hợp quá mức đến nhỏ giọng nói rằng, ta sửa tốt biến mất tủ dự định nghiệm chứng một hồi thời điểm, không nghĩ tới bó kin bước cửa hàng bên trong đã có người đang đợi. Chúng ta vừa qua khỏi đến liền bị phát hiện. Sau đó hắn lập tức thông báo tất cả mọi người. Người biết, ta không có cách nào ngăn cản. Ta biết rồi, người đã tận lực. Bren gật gật đầu nói, ta sẽ không đem chuyện này trách đến ngươi trên đầu. Draco kiêu ngạo hất cằm lên, chậm gì gì dùng đại nhân ngữ khí nói rằng, vậy thì tốt, có điều chuyện này đúng là ta không thể tuân thủ ước định. Sau đó ngươi có yêu cầu, ta không phải là không thể giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Chấm ngoặc kép, Daph liếc Draco một chút, không chịu nổi hắn giả vờ giả vịt. Nàng rời đi đề tài nói, bên ngoài chiến đấu thế nào rồi? Nàng có chút bất an giao nhau hai tay, con mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ ở đây xa xa nhìn thấy một phần nhỏ thiên văn tháp bên dưới kịch liệt hỗn chiến. Còn có Voldemort đắc ý mà lãnh khốc tiên ngôn. Phượng Hoàng thảm thiết tiếng ca còn ở bên tai vang vọng. Thực tử đồ cùng trường học giáo sư. Hội Phượng Hoàng còn có thần sáng phát sinh hỗn chiến. Sau đó hắc ma đầu đến, hắn giết chết Dumbledore. Bren lời ít mà ý nhiều nói, Dumbledore tiên sinh, hắn thật sự chết. Daph nhỏ giọng đánh hơi lạnh, cho dù nghe được Voldemort khi đó tuyên ngôn, nàng vẫn là không thể tin được. Cái kia mạnh mẽ thần bí, cũng là Voldemort duy nhất sợ sệt người Dumbledore liền chết như vậy. Đúng đấy, hắn Phượng Hoàng còn đang hát bài ca phúng điếu đây. Bren hơi ngẩng đầu lên đến nghe bên tai tiếng ca, Draco sắc mặt có vẻ càng thêm trắng xám. Hắn hạ thấp giọng, như là sợ bị người nghe được như thế hỏi. Như vậy, hắc ma vương nắm giữ Hogwarts. Bren nhìn Draco một chút, lắc lắc đầu, dùng hơi giọng giễu cợt nói rằng, không có, hắn bị đánh thành trọng thương sau đó bỏ xuống hắn những người theo đuổi một mình chạy trốn. Chiến đấu đã kết thúc. Tốt hơn một chút thực tử đồ bị tóm lấy. Cái gì? Ai có thể đánh bại hắc ma vương đây? Draco trợn to hai mắt. Chuyện này quả thật cùng Dumbledore chết như thế làm người không dám tin tưởng. Là ta, Bren bình tĩnh nói. Vào lúc này đã không có cái gì tốt ẩn giấu. Trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị trầm mặc. Mãi đến tận Goi đánh cái vang dội hát xì, lúc này mới đánh vỡ xung quanh yên tĩnh. Người đang nói đùa. Draco đánh khóe miệng. Không có. Bren từ tốn nói. Cũng không có giải thích dục vọng. Tốt. Sự tình đã kết thúc. Chúng ta nên về rồi. Daph gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu nhìn Brain gò má. Trong lòng không tên tin tưởng Brain không có đang nói đùa. Nguyên lai người đã lợi hại như vậy. Daph cười đến sáng rực rỡ cực kỳ. Brain đối với nàng lộ ra một cái yên tĩnh ôn hòa nụ cười. Bọn họ yên lặng mà hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Ray câu ánh mắt không tự chủ rời rạc. Tựa hồ còn ở vì là vừa nãy Brain ở hao tổn tâm trí. Brain cùng Daph hai người ăn ý không có nâng chiến đấu trước lần kia giao lưu. Hiện tại hiển nhiên cũng không phải nói lại chuyện đó thời điểm. Có điều, Daph tin tưởng Brain rồi sẽ tìm được nàng. Nói cho nàng sự lựa chọn của chính mình. Mở ra phòng nghỉ công cộng tường đá. Hết thảy Slytherin các phù thủy nhỏ đều tập trung ở bên trong. Các cấp trưởng chính đang quản lý trật tự. Cấm tất cả mọi người đi ra ngoài. Mỗi người đều đang bàn luận ở đây cũng có thể nghe được đến từ Voldemort tiên ngôn. Ong ong tiếng bàn luận như là 10 vạn con ong vò vẽ ở lung tung bay lượn. Chờ đến 5 người đi sau khi đi vào. Trầm thấp tiếng bàn luận như là bỗng nhiên nổ tung. Một đám người vây quanh. Mồm 5 miệng 10 muốn từ bọn họ trong miệng nhận được tin tức. Krabby cùng Goyle như là nhất xứng trước bảo tiêu như thế chặn ở phía trước. Thô bạo chen tách xúm lại đây đám người. Draco kiêu ngạo dương lên cằm. Đi ra nước ngoài vương đi tuần khí thế. Chúng ta không biết phát sinh cái gì. Tránh ra một điểm. Chấm ngoặc kép. Draco chậm gì gì làn điệu ở ầm ĩ. Tiếng bàn luận bên trong hết sức rõ ràng. Ta chỉ là gọi bọn họ đồng thời dò xét pháo đài. Miễn cho có người lén đi ra ngoài rơi vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Đoàn người thất vọng tản ra. Từng người trở lại nguyên bản chỗ ngồi. Có người hiển nhiên cũng không tin. Nhưng đối mặt Draco thái độ cũng không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể không cam lòng tránh ra. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống đến. Đối với chung quanh tiếng hỏi thăm trầm mặc không nói. Rất nhanh liền không người đến phiền bọn họ. Hắc Ma Vương nói. Dumbledore chết. Bọn học sinh bắt đầu tiếp tục bọn họ thảo luận. Hiện ở trường học khẳng định bị Hắc Ma Vương chiếm lĩnh. Không ai chống đỡ được Hắc Ma Vương. Ta cảm thấy Dumbledore sẽ không như thế dễ dàng chết. Các ngươi không cảm thấy đêm nay Hắc Ma Vương tập kích Hogwarts rất đột nhiên cũng rất quái lạ sao? Khả năng này chỉ là Hắc Ma Vương đả kích sĩ khí lời giải thích. Người lỗ tai không dễ xài sao? Không nghe bên ngoài tiếng ca sao? Có người phản bác, đó là Phượng Hoàng. Dumbledore Phượng Hoàng, nó cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hát loại này ca đúng không? Làm sao người biết nó không thích hát loại này ca? Nói không chắc Phượng Hoàng đêm nay chỉ là nghĩ thay đổi khẩu vị đây. Một người khác tranh cãi nói. Ta vẫn cảm thấy sẽ không giả. Hắc Ma Vương khẳng định đã thống trị Hogwarts. Một người khác nói rằng. Ta cảm thấy vậy cũng không kém. Hắc Ma Vương làm chủ trường học cũng rất mang cảm giác. Chỉ ít chúng ta không cần cùng những kia bẩn thỉu máu bùn đi học chung. Đúng không? Hắn nhất định sẽ xử lý bọn họ. Chúng ta nên có càng cao hơn địa vị. Xác thực, Dumbledore quá yêu thích Mago. Chúng ta cần một cái càng anh minh người lãnh đạo. Đi đi đi, các ngươi không biết Hắc Ma Vương có cỡ nào khiến người hoảng sợ. Ngẫm lại đi. Sau đó trong trường học có thể đâu đâu cũng có nhiếp hồn quái. Âm thi cùng người sói. Nếu như có người không hoàn thành bài tập có lẽ sẽ bị ném cho người sói trông giữ. Trái với nội quy trường học có lẽ sẽ bị nhiếp hồn quái hôn một cái. Chấm ngoặc kép, thật đáng sợ. Vậy ta tình nguyện từ nay về sau không đến trường học. Tỉnh lại đi đi. Sau đó giới phù thủy đều là Hắc Ma Vương. Chấm ngoặc kép. Cái kia có thể thế nào đây? Chúng ta cũng phản kháng không được. Không bằng tiếp thu kết quả này. Đối với chúng ta tới nói lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Ta đây tán thành. Hắc Ma Vương cần cuồn cuộn không ngừng người ủng hộ gia nhập. Tất nhiên sẽ cho chúng ta tương ứng đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn học sinh mồm 5 miệng 10 nghị luận đem khả năng tới tính. Nhưng tổng mà nói. Các Slytherin kinh hoàng tâm tình không coi là nhiều. Bọn họ hoặc là đến từ thuần huyết phù thủy gia tộc. Hoặc là hỗn huyết. Mago xuất thân tiểu phù thủy là sẽ không bị phân tiến vào Slytherin. Bởi vậy, bọn họ cũng không phải Hắc Ma Vương châm người thích hợp. Đối với Hắc Ma Vương thống trị Hogwarts thái độ không giống nhau. Có ủng hộ chờ mong, có duy trì trung lập, cũng có rất không thích. Nhưng tổng mà nói, lòng mang kinh hoàng không hề nhiều. Brain một tay nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhã bơi qua mực khổng lồ. Lẳng lặng nghe xung quanh thảo luận. Cho nên nói, đêm nay ngươi thành công đem bọn họ mang vào trường học đến. Draco, Blaze sắc mặt tối tăm mà trầm trọng. Đi tới Draco bên người nghẹ giọng hỏi. Không thể nào, ngươi đừng phỉ báng ta. Draco kéo dài làn điệu. Ngươi dám nói ngươi không phải vì hắn làm việc. Blaze hơi tăng cao âm điệu. Vậy thì thế nào? Cái kia không nói rõ cái gì. Draco cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra đi tham gia chiến đấu. Triển lộ ngươi phản kháng Hắc Ma Vương niềm tin. Đêm nay ngươi lẩn đi rất được rồi. Xem ra ngươi cũng không ngươi nói như vậy muốn báo thù. Chấm ngoặc kép, bảo lưu hữu dụng thân mới có thể càng tốt mà làm thành sự tình. Ta không phải là ngốc nghếch Gryffindor. Blaze không chút nào bị làm tức giận nói rằng. Hắn không lại cùng Draco cãi vã. Xoay người tiến vào phòng ngủ đường nối. Brain hơi quay đầu nhìn hắn dần dần biến mất bóng lưng. Vẻ mặt trầm tĩnh mà bình thản. Theo các giáo sư trở về pháo đài. Hướng về mỗi cái học viện đơn giản thông báo chiến đấu kết thúc tin tức sau khi. Không có các loại để giải thích bọn học sinh dần dần ngáp một cái trở về phòng ngủ. Không cam lòng kết thúc này dài lâu một đêm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.